anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 38, tiếp tục dạy em gái thuật phòng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit trang K830810 ở dưới bóng cây hai người ngồi ôm nhau, kể vài chuyện thú vị lúc còn nhỏ, lại nói tiếp Dung Ân Ân từ khi mới sinh đến giờ đều lớn lên bên cạnh Dung Giật Thần, tình cảm giữa hai người đã sớm gắn liền như máu thịt cũng chẳng biết đã sớm thay đổi thành tình yêu từ lúc nào. Hai người cứ vậy tận hứng ôm nhau cho tới khi bầu trời tối đen, nguồn sáng còn sót lại duy nhất là ngọn đèn cách đó không xa của khu biệt thự. Dung Ân Ân thẳng tắp đứng lên, hướng anh trai cúi đầu một cái. Anh hai, tiếp tục dạy em thuật phòng thân đi. Lần trước dạy, em còn nhớ rõ sao? Dung Giật Thần thay đổi từ vẻ dịu dàng biến thành một thầy giáo nghiêm khắc. Dung Ân Ân suy nghĩ một chút nói. Vâng, có lẽ đã nhớ kỹ. Ngôn ngữ của Dung Giật Thần sắc bén cùng nghiêm nghị. Cái gì gọi là có lẽ đã nhớ kỹ, làm lại một lần cho anh xem. Anh trai cứ hễ nói đến chuyện này, thực sự một chút dịu dàng cũng chẳng có, Dung Ân Ân lè lưỡi, giơ chân hướng về phía trước đá, bị Dung Giật Thần bắt được mắt cá chân, ôm vào trong ngực. Đá quá nhẹ, em còn chưa đụng đến người ta, đã bị hắn gạt té ngã. Cần lực ở đầu gối, một chân chống đỡ một chân nâng đầu gối lên, mang mũi chân đá ra phía ngoài, hướng vào đùi nhỏ của đối phương đá mạnh. Anh hai, em rất ngốc, Dung Ân Ân nhẹ giọng nói. Ân Ân của anh rõ ràng rất thông minh, anh hai sẽ từng chút dạy em đừng nên gấp gáp với nôn nóng. Thực ra ngoài chân ra, em còn có thể sử dụng khuỷu tay, các ngón tay cùng cái trán độ mạnh cũng rất lớn, có thể dùng để công kích ở những chỗ yếu ớt như bộ vị, mắt mũi cùng lưng. Em biết rồi, anh hai. Dung Ân Ân nghiêm túc gật đầu, đem mỗi lời anh trai nói ghi nhớ trong lòng. Dung Giật Thần nhéo nhéo mũi em gái, đột ngột ôm cô đè lên trên mặt cỏ, thân thể đặt trên người cô nói. Nếu người xấu áp trên cơ thể em làm sao đối phó với hắn? Dung Ân Ân khe khẽ đâm nhẹ mí mắt anh trai, lại vỗ vỗ bụng dưới của anh. Móc vào mắt hắn, hoặc là bóp mạnh bộ hạ hắn, đúng hay không? Lại đây anh dạy cho em một chiêu. Kề mặt nghênh vàng, Dung Giật Thần đưa tay áp lên mặt Dung Ân Ân, nhẹ nhàng vồ một cái như vuốt mèo. Làm động tác này đúng thời điểm phải dùng lực truyền lấy móng tay dài của em, nhẹ thì cắt vỡ mí mắt, nếu nặng có thể thương tổn đến tròng mắt. Ân Ân, làm thử một lần cho anh xem. Dung Ân Ân chần chờ thò tay dán lên mặt anh trai, đầu ngón tay mềm nhẹ di động trên da anh tựa như đang miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt anh. Da của Dung Giật Thần so với số đông đàn ông có phần nhẵn nhụi trắng nõn hơn, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ nam tính. Trái tim Dung Ân Ân đập thật phần kịch liệt, nhìn thẳng vào hai con ngươi sâu đen thăm thẳng của anh trai. Trước mắt cô chợt tối sầm lại, môi của anh trai đã dán lên môi cô, ở hai cánh môi anh đào mút nhẹ, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, khiêu khích cái lưỡi thơm tho của cô. Bàn tay nóng rực chạy dọc theo thân thể mềm mại của cô, cách lớp áo ngoài xoa nắn an ủi, ngực Dung Ân Ân chưa phát dục hoàn toàn, vẫn còn rất mẫn cảm. A, anh hai, chấm, đau à, Dung Giật Thần khàn giọng hỏi, động tác dưới tay nhẹ đi không ít. Không đau, chỉ hơi ngứa một chút, Dung Ân Ân ôm anh trai tựa ở trong ngực anh, để mặc cho anh tùy ý làm. Dung Giật Thần cởi áo cô ra cầm một bên ngực cười nói. Dường như hơi nhỏ một chút, em còn lớn lên nữa, Dung Ân Ân chu miệng nói. Dung Giật Thần hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của cô, giọng nói trầm thấp ái muội. Anh sẽ chờ lúc em lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh đưa vào phía trong quần cô, ở trong khe ma sát vuốt nhẹ, đẩy hai mảnh bối thịt tiến vào trong u cốc. Dung Ân Ân cảm xúc căng thẳng, thân thể theo bản năng kẹp chặt ngón tay anh trai. Kẹp thật chặt, Dung Giật Thần ngón tay trong tiểu huyệt không ngừng di động, cực kỳ giống động tác khi giao hợp, hạ thể non nớt bị anh đùa giỡn chảy ra nhiều mật dịch. Cách chương.